Vô thường, chương 263, tìm Túy Ngư Thảo, góc truyện audio.com, không phải là học bế khí thuật sao? Vậy đi tới đây làm cái gì? Đường Phong nghi hoặc hỏi, thứ này phải học ở trong nước mới thêm phần hữu hiệu. Phong ca ca, ngươi hít sâu một hơi trước đi, sau đó lặn xuống dưới nước. Linh Khiếp Nhan nói, theo lời của nàng, Đường Phong hít sâu một hơi, sau đó chìm vào trong nước biển, khoanh chân ngồi xuống đáy cát. Tinh thần nhập vào trong cương tâm. Giọng nói của Linh Khiếp Nhan lần nữa vang lên, Đường Phong vội vàng thu liễm tinh thần tiến nhập vào vị trí cương tâm. Ngay chỗ Tiểu Khô Lâu, Linh Khiếp Nhan đã chờ ở đó từ trước, nhìn thấy Đường Phong đi vào, nàng vươn ngón tay của mình ra điểm lên lực lượng tinh thần của Đường Phong, nhất thời, lộ tuyến vận công cùng với pháp môn đã trực tiếp khắc sâu vào trong não hải của Đường Phong. Đây chính là sự trao đổi giữa lực lượng tinh thần của hai người, căn bản không cần mở miệng nói chuyện cũng có thể trao đổi tin tức qua lại. Đường Phong cẩn thận xem xét bế khí thuật, hiện tại nó cũng chỉ là một loại công pháp, chỉ cần dẫn động cương khí trong cơ thể mình, dựa theo lộ tuyến vận công là có thể đạt được hiệu quả bế khí. Nếu người bình thường tu luyện bế khí thuật thì cần phải đả thông một số kinh mạch theo lộ tuyến vận công kia, nhưng mà kinh mạch trong cơ thể Đường Phong đã hoàn toàn thông suốt, tất nhiên không cần phải làm như vậy. Việc hắn cần làm chẳng qua cũng chỉ là thay đổi thói quen của bản thân khi trước, để cho lộ tuyến vận công tầng thứ 3 của vô thường quyết chuyển biến thành lộ tuyến vận công của bế khí thuật. Hơn nữa, nếu một khi thuần thục rồi, cả hai thứ đều có thể đồng thời vận chuyển, lại không có bất kỳ xung đột nào với nhau, chính bởi vì bế khí thuật và vô thường quyết không phải là công pháp cùng loại. Biết được những điều này rồi mọi chuyện liền dễ dàng hơn, Đường Phong cố gắng khống chế cương khí trong cơ thể, dựa theo lộ tuyến vận công của bế khí thuật mà lui tới, phòng chừng chỉ trong một cái chớp mắt, Đường Phong đã cảm giác toàn thân thư thái, không còn cảm giác bị đè nén, nghẹn khí như trước nữa. Bế khí thuật này quả nhiên là rất có hiệu quả, hơn nữa theo tin tức mà Linh Khiếp Nhan truyền lại, nếu tu luyện tới tận cùng, bản thân mình thậm chí không cần hô hấp, chỉ cần vận bế khí thuật cơ thể có thể tự hấp thu không khí từ bốn phía xung quanh, có thể nói muốn nín thở bao lâu cũng chẳng hề hấn gì. Cả đêm, Đường Phong ngâm mình trong biển tu luyện bế khí thuật. Giống như khi trước cải biến lộ tuyến vận công của vô thường quyết, lần này chẳng qua cũng chỉ là khiến cương khí trong cơ thể dựa theo lộ tuyến vận công của bế khí thuật mà vận hành mà thôi, đối với Đường Phong mà nói thì không có gì khó khăn cả. Nếu như không dùng bế khí thuật, Đường Phong nín thở một hơi có thể lặn xuống nước khoảng thời gian uống cạn một chung trà, cũng tương đương với 5-6 phút đồng hồ vậy, đây cũng là cực hạn mà sau khi hắn tu luyện vô thường quyết có thể đạt đến, đổi là một người bình thường nào đó, chắc chắn là không tài nào nhịn thở được đến trình độ này. Nhưng sau một đêm luyện bế khí thuật xong, Đường Phong đã có thể nín thở qua khoảng thời gian uống cạn một chung trà rồi, đây chính là tiến bộ cực kỳ lớn. Chẳng qua, vẫn còn lâu mới đủ, dưới đáy biển sâu quá tối, nếu muốn tìm được Túy Ngư Thảo mà nói, thời gian cần để tìm kiếm nhất định là không ít. Nếu nói mài dao bén đỡ, góc truyện audio.com, tốn công trẻ củi, Đường Phong dĩ nhiên cũng hy vọng rằng hắn có thể nhịn thở càng lâu càng tốt, như vậy mới chắc ăn. Ngày thứ hai, ban ngày nghỉ ngơi hai canh giờ, Đường Phong lại chăm chỉ nhảy vào trong biển rộng. Những huynh đệ trên thuyền cùng với La Lão hiện tại cũng chỉ có việc chờ Đường Phong giải quyết mọi chuyện xong xuôi đâu đó, sau đó hồi phủ, bản thân lúc này không có việc gì làm, nên cả đám đều vô cùng nhàn rỗi. Thấy Đường Phong thỉnh thoảng lặn vào trong nước sau đó một hồi lâu còn chưa thấy trồi lên, La Lão dắt theo một đám người đứng ở trên bờ trông về phía hắn. Đến khi Đường Phong xuất hiện trở lại, La Lão hô lên một tiếng. Tiểu huynh đệ, ngươi đang làm cái gì đó? Luyện tập nín thở, Đường Phong vuốt nước trên mặt mở miệng đáp. La Lão quay lại nhìn về đám huynh đệ kia một cái, tất cả mọi người đều cười ồ, La Lão lại nói. Có muốn thi đấu một chút không? Đám huynh đệ có mặt ở đây cũng có thể nín thở rất lâu à? Được, Đường Phong nghĩ dù sao cũng là tập luyện, có người cùng so sánh một chút cũng biết được mình nín thở được lâu hay ít. La Lão khoát tay chặn lại, nói. Đám các ngươi cũng không cần phải làm mất thể diện của thuyền chúng ta, trước mặt chính là đệ tử tinh nhuệ của Ô Long Bảo đó. Đường Phong nghe được không khỏi cười khổ một tiếng, thầm nghĩ lão này thật đúng là biết cách nói chuyện, ngay câu đầu tiên đã kích động được lòng hiếu thắng của đám người này. Quả nhiên, mọi người nghe xong cũng liền không hề khách khí mà hét lên thật lớn. Mặc dù chúng ta không có tư chất, thực lực cũng không mạnh, nhưng ở trên biển, chúng ta là lợi hại nhất. Một đám đại lão ra cởi hết y phục trên người, sau đó ầm ầm nhảy xuống biển. La Lão không xuống nước, lão chỉ ngậm tàu thuốc trên miệng, híp mắt cười nói. Ta hồ bắt đầu thì các ngươi đồng loạt lặn xuống, ai trồi lên sau cùng người đó thắng, chỉ là huynh đệ so tài một chút thôi, không có mất xu cắc nào cả. Ngừng một chút, La Lão lại hô. Chuẩn bị xong chưa, bắt đầu, nghe được câu này, toàn thể đồng thời hụp mình vào trong nước. Đường Phong không quản hơn thua, chẳng qua cũng chỉ là khống chế cương khí trong cơ thể mình dựa theo lộ tuyến vận công của bế khí thuật mà thôi, đối với hắn mà nói, thắng bại không hề quan trọng. Đường Phong cũng chỉ muốn biết rốt cuộc thì chênh lệch giữa mình và mấy người ngày ngày sống ở trên biển lớn đến đâu mà thôi. Mặc dù không chú tâm để ý động tĩnh xung quanh thế nhưng sau một lúc không ngừng có tiếng người trồi lên khỏi mặt nước truyền đến bên tai Đường Phong. Thời gian chậm rãi trôi qua, không ngừng có người trồi lên mặt nước hiển nhiên đã nhịn thở không nổi nữa rồi. Đường Phong lúc này cũng có cảm giác tức ngực rồi, cho dù một mực vận khởi bế khí thuật thế nhưng một thời gian dài không hô hấp mà nói, cả người liền khó chịu, máu huyết trong cơ thể như muốn sôi lên sùng sục hơn nữa một khi có cảm giác này lập tức sẽ thu hút sự chú ý của toàn thân, càng chú ý lại càng cảm thấy khó chịu. Cuối cùng, Đường Phong cũng đã không chịu nổi nữa, hai chân đạp mạnh xuống đáy biển một cái, cả người liền trồi hẳn lên mặt nước, sau đó há miệng nuốt từng ngụm không khí. Dùng tay lau nước trên mặt, quay đầu nhìn quanh một lượt lại thấy phần đông mọi người cũng đã nổi lên, nhưng dưới biển vẫn còn có khoảng 2-3 người chưa có động tĩnh gì, bọn họ cứ như thể xác. Gocchuyenaudio.com, chết lặng lẽ nằm ở đó vậy, tùy ý để cho sóng ngầm chập chờn đưa thân thể trôi bồng bềnh trong nước. Tích tắc mấy cái đã qua hơn nửa thời gian uống cạn một chung trà, mấy người này lần lượt trồi lên trên, người nổi lên sau cùng là một trung niên cường tráng, nụ cười đắc ý đang nở hoa trên mặt. O không ô, lợi hại, lợi hại. Đường Môn cam bái hạ phong. Đường Phong không tiếc lời khen ngợi, mình nhờ có bế khí thuật mới có thể duy trì lâu như vậy, nhưng bọn hắn chỉ dựa vào một hơi không khí trong lồng ngực mà lại có thể nín thở tới bây giờ, cứ như vậy mà so sánh, bản thân mình hoàn toàn không phải là đối thủ của họ. La lão cười cười, bọn họ cũng quen rồi, thường xuyên dùng cái trò này để cá cực nín thở lâu thì sẽ thắng tiền, thế nên tất cả đều tự mình tập luyện thành như vậy, luyện cũng phải hơn 10 năm, mười mấy năm lận đó. Đường Môn, ngươi mới xuống biển có 2 ngày đã có thể nhịn thở tới trình độ này đã là quá giỏi rồi, không hổ là đệ tử tinh nhuệ của Ô Long Bảo. Người trung niên nín thở lâu nhất kia nói. Thật ra thì lợi hại nhất vẫn chính là La lão có thể nín thể dưới nước suốt thời gian 2 nén nhang. Thật hả? Hai mắt Đường Phong tỏa sáng. Nếu đúng là như thế, La lão ngươi cũng nên chỉ cho ta chút bí quyết nín thở lâu đi chứ. Thời gian 2 nén nhang, điều này cũng quá là kinh khủng khiếp rồi. Đó là lúc còn trẻ thôi, giờ già rồi, không được. La lão khiêm tốn nói. Nhưng mà nếu như ngươi không chê, vậy chúng ta có thể thử. Vô cùng cảm kích, Đường Phong vội vàng đáp. Để có thể duy trì thời gian ở dưới nước lâu hơn, mặc dù đã có bế khí thuật để dựa vào, nhưng nếu như La lão có thể chỉ bảo thêm một chút kỹ xảo nho nhỏ cùng với bí quyết mà nói, khẳng định là có lợi a. Lập tức Đường Phong và La lão hai người cùng nhau thảo luận một chút, La lão cũng biết Đường Phong tập nín thở là để hoàn thành cái gọi là khảo nghiệm, dĩ nhiên cũng biết là hắn phải vận động ở dưới nước, không thể nào giống như nằm bất động ở dưới nước khi thi nín thở, cho nên kinh nghiệm của mình, lão không hề giữ lại một chút nào, nhất nhất nói ra, dù sao đây cũng không phải là điều gì cơ mật, cho dù nói ra cũng không có gì đáng ngại. Sau một hồi nói chuyện, Đường Phong thu được rất nhiều điều bổ ích. Đây cũng chính là lĩnh vực mà hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua, có người chỉ dẫn tự nhiên là không giống như tự mình mày mò nghiên cứu. Theo những gì La lão truyền thụ, một ít kỹ xảo nhỏ phối hợp cùng với bế khí thuật, tức khắc Đường Phong đã kéo dài thời gian nín thở trong nước ra rất nhiều. Lại qua 3 ngày sau, sự tiến bộ của Đường Phong có thể nói là cực kỳ nhanh, từ thời gian uống cạn nửa chung trà, hiện tại đã kéo dài đến hơn quãng thời gian uống một chung trà luôn rồi, bước tiến bộ nhảy vọt này khiến La lão cũng phải trợn mắt thầm khen tinh anh rốt cuộc vẫn là tinh anh, làm cái gì cũng có thể lợi hại như vậy. Thời gian một nén nhang cũng đã gần chạm đến, Đường Phong cũng không biết như vậy rốt cuộc có đủ để hắn tự mình lặn xuống đáy biển tìm kiếm túy ngư thảo hay chưa? Nhưng chỉ ít qua 3 ngày tập luyện này cũng đã giúp cho Đường Phong đem lộ tuyến vận công của bế khí thuật hoàn toàn thuần thục, nhuần nhuyễn như máu chảy về tim, chỉ cần động một chút cương khí là có thể khởi động. Nhưng hãy còn chưa đủ, muốn lặn tới đáy biển, nhất định phải khiến cho vô thường quyết đồng thời vận. Gocchuyenaudio.com, chuyển cùng với bế khí thuật thì mới được, bởi vì nước biển lạnh như băng, nếu như không có vô thường quyết hộ thân mà nói, Đường Phong không dám cam đoan bản thân hắn có bị đóng thành băng luôn hay không. Mà muốn đồng thời vận chuyển hai loại công pháp, vấn đề này quả thực có chút khó khăn, tựa như cùng hoạt động hai tay một lúc vậy, hơn nữa mỗi tay phải làm ra một động tác bất đồng, nhất tâm nhị dụng, phen này chính là muốn thử thách trình độ khống chế cương khí trong cơ thể người nhận khảo nghiệm. Cũng may là không kể vô thường quyết hay là bế khí thuật, hai loại lộ tuyến vận công của hai loại công pháp này Đường Phong đã quen thuộc nhiều, thứ cần thiết chính là đem bọn chúng dung hợp lại với nhau, mỗi khi vận chuyển một loại công pháp thì đồng thời cũng phải đảm bảo không làm gián đoạn công pháp kia. Tập luyện được khoảng 5 ngày, khí trời ngũ thiên hải bỗng trở nên xấu tệ, cuồng phong sóng lớn thi nhau quật thuyền lớn lung lay, trên đảo nhỏ cũng không có thứ gì che chắn, mọi người cũng chỉ còn cách trở lại thuyền lớn, chỉ còn lại một mình Đường Phong là ở lại khu vực gần đảo, không ngừng tu luyện trong dòng nước biển. Ngày đầu tiên Đường Phong cơ hồ bị hành hạ đến mức kiệt sức nhưng lại không thu hoạch được gì. Mỗi lần tự thân vận chuyển một loại công pháp kia liền sẽ ngừng lại, khiến hắn rối càng thêm rối, mãi mà không nắm được mấu chốt trong đó, cũng may là Linh Khiếp Nhan không ngừng động viên, bảo hắn không nên nóng vội. Tình trạng như vậy kéo dài mãi tới tận ngày thứ ba sau đó mới có chút thay đổi, chính là vì Đường Phong phát hiện ra một vấn đề then chốt. Vô Thường Quyết dẫu sao cũng chính là công pháp từ sau khi tới thế giới này hắn vẫn một mực tu luyện, lộ tuyến vận công tương đối quen thuộc hơn. Cho nên Đường Phong trước tiên vận khởi Vô Thường Quyết, phân ra một phần tinh thần dọc theo lộ tuyến lui tới của Vô Thường Quyết, sau đó rút ra một chút cương khí, lại dựa theo lộ tuyến của bế khí thuật mà vận hành. Quả nhiên là thành công, khiến cho hai loại công pháp đồng thời vận chuyển. Để tránh gấp gáp khiến phạm sai lầm, Đường Phong còn dành thêm 2 ngày để tập luyện cho thành thục, trước sau cũng mất đến 5 ngày. Cho dù cùng lúc vận hành hai loại công pháp rất là gian nan, cũng khảo nghiệm rất lớn về mặt tinh thần, không thể nào duy trì được một thời gian dài, thế nhưng chỉ cần trong thời gian một nén nhang hẳn cũng không có vấn đề gì. Giải quyết được vấn đề khó khăn này, Đường Phong cuối cùng cũng có thể lần nữa ra tìm Thúy Ngư Thảo. Về phần ánh sáng dưới lòng biển sâu, Đường Phong cũng đã nghĩ ra được biện pháp xử lý, đó chính là nhập cương khí vào trong thiên binh toái tinh, phóng ra thanh cương chừng một thước, lợi dụng nó để kiếm một chút ánh sáng, việc này mặc dù rất hao cương khí, nhưng ngoài cách này ra cũng không còn cách nào khác. Hết thảy đều đã sắp xếp chuẩn bị xong, hừng sáng ngày hôm sau, mưa to gió lớn cũng đã ngừng lại, La Lão đứng trên boong thuyền nhìn trời một chút, xác định thời tiết hôm nay sẽ không còn xấu như mấy bữa nữa, liền đồng ý để Đường Phong đi ra. Vẫn hạ thuyền nhỏ từ trên thuyền lớn xuống biển như trước, Đường Phong lần theo đường cũ, hướng mục tiêu trèo tới. Đến vị trí lần trước đã đậu thuyền, Đường Phong ngưng trèo, trong lòng có chút mong đợi. Rốt cuộc thành công hay không, phải xem lần này thôi, nếu còn không được nữa thì chỉ còn cách trở về phủ rồi. Gocchuyenaudio.com Tính sau, mặc dù hắn còn có thể tu luyện bế khí thuật tiếp kéo dài thời gian nín thở lâu hơn, thế nhưng lúc này thời gian dành cho hắn đã không còn nhiều cho lắm. Hít sâu một hơi, đồng thời vận khởi Vô Thường Quyết, Đường Phong nhảy vào trong biển. Từng có kinh nghiệm lần trước, lần này lặn xuống Đường Phong liền tăng thêm biên độ dao động thân thể lên một chút, không đầy mười mấy hơi thở đã tiến vào được vùng biển tối tăm, đưa tay không thấy ngón ấy. Bốn bề một mảnh tối đen, thân thể lại cảm nhận được cái rét lạnh như băng ấy, nhưng cũng may nhờ có công pháp hộ thân nên mới đỡ lạnh hơn ít nhiều. Ô không ô cách chương.